Đại Đường Song Long Truyện, tập thứ 104, hồi 142. Vương Thế Sung mặc quân phục đứng oai vệ trên đầu thuyền, Khâu Trọng và một số tướng lãnh khác chia nhau đứng phía sau. Lớp thành ngoài của Lạc Dương đã hiện ra trước mắt, khí thế trang nghiêm. Bốn chiếc thủy sư thuyền gia nhập đội ngũ hậu tống, làm cho thuyền đội càng thêm oai phong hùng hậu. Vương Thế Sung tinh thần sung mãn, xem ra thì tâm tình rất tốt. Y vẫy tay gọi Khấu Trọng lại bên mình rồi hỏi: Khâu tiểu huynh đã tới Lạc Dương chưa? Khâu Trọng cung kính đáp: Đây mới là lần đầu tiên tới Lạc Dương. Dương Thế Sung cười ha hả, tự hào nói: Bên dưới chúng ta đây chính là Lạc Thủy, chia Lạc Dương thành hai khu Nam Bắc. Hoàng cung và Hoàng thành đều nằm ở phía Tây và phía Bắc. Phu phường nhà cửa, thị tứ đều phân bố ở thành Nam và thành Đông. Khâu Trọng nói: Thiền đội có thể trực tiếp vào trong thành hay không? Dương Thế Sung đắc ý dương dương nói: Chẳng những có thể trực tiếp vào thành, mà còn có thể tới bất cứ nơi nào, nếu luận giao thông thủy lục thuận tiện. Khắp thiên hạ này không có thành thị nào bị kịp được với Đông Đô. Ngoài trừ Lạc Cốc Thủy ở phía Tây, Kim Thủy ở phía Bắc, kênh Thông Tân, Thông Tế, Tào Đạo, Trọng Tân và sông Y Thủy, Đơn Thủy ở phía Nam chảy ngang dọc chằng chịt khắp phố lớn phố nhỏ, thuyền xe đi lại đều rất thuận tiện. Cửa chặng đã được mở lên, thuyền đội của Vương Thế Sung từ từ vào thành. Cảnh phồn hoa đô hội của thành nội đột nhiên hiện ra trước mắt. Khâu Trọng cảm thấy đường hô hấp của mình bị dừng hẳn lại, mắt hổ trợn tròn, không chớp. Dương Thế Sung ghé miệng sát tai gã nói: Nếu người trợ giúp ta đồng phá Lý Mật Tây chiếm Trường An, ta sẽ phong cho làm Lạc Dương Vương. Thành này sẽ trở thành đất phong của ngươi, tiểu ni cũng thành dương phi của ngươi nữa. Khâu Trọng thu nhiếp tâm thần, hít sâu một hơi nói: Đa tạ thánh thượng long ân. Nói xong cảm thấy buồn cười, nhưng gã cũng biết nếu không làm bộ xu nịnh, Dương Thế Sung có thể sẽ trở mặt bất cứ lúc nào. Dương Thế Sung nghe thấy hai chữ thánh thượng thì cười lên ha hả, lại thấp giọng nói: Người trong thiên hạ đồn đại hai người biết được bí mật của Dương Công Bảo Khố, rốt cuộc là thật hay giả? Khâu Trọng mắng thầm trong bụng, nhưng bên ngoài vẫn tỏ vẻ cung kính, chỉ tay nói: Chúng tôi chỉ có ít đầu mối, có thể tìm được hay không thì vẫn chưa rõ. Dương Thế Sung hỏi: Bảo Khố có phải ở Lạc Dương hay không? Khâu Trọng cố tỏ vẻ ngạc nhiên nói: Thượng thư đại nhân thiệt lợi hại. Dương Thế Sung cười lạnh nói: Năm xưa khi xây dựng Tân Đô, Dương Tố từng tham gia rất tích cực, muốn làm thêm một cái bảo khố cũng là chuyện hết sức dễ dàng. Khâu Trọng mừng thầm trong bụng, tự nhủ lão già ngươi nghĩ vậy là tốt nhất rồi. Đột nhiên thấy thuyền đội sắp đụng phải một cây cầu lớn bắc ngang mặt sông, vội kinh hãi thốt lên: Sắp đụng phải cầu rồi. Dương Thế Sung và đám thủ hạ đều cố nhịn cười, nhưng đều có vẻ rất khổ sở. Khâu Trọng đang cảm thấy nghi hoặc khó hiểu thì chiếc cầu lớn đã chia ra làm hai, dựng ngược lên hai bên, lộ ra một khoảng không đủ cho đội thuyền qua đi qua. Vương Thế Sung vui vẻ quay sang Khâu Trọng đang tròn mắt ngạc nhiên nói: Đây là cây cầu đầu tiên có thể khai họp ở trung thổ chúng ta, do thiên hạ đệ nhất xảo thủ Lộ Diệu Tử thiết kế. Khâu tiểu huynh chưa thấy bao giờ, cũng không có gì lạ lạ. Sau đó lại chỉ sang bờ phía bên phải nói: Đó chính là hoàng cung, chúng ta trực tiếp đi gặp Dương Động xem hắn có thể giở trò hòa quảng hoa giảng gì không. Từ Tử Lăng ngạc nhiên hỏi: Lý đại ca đã thành thân rồi sao? Lý Tịnh đỏ mặt nói: Cũng khá lâu rồi, năm đó ta và Tố Muội chạy lên phía Bắc, cũng may là gặp được nàng khẳng khái trợ giúp, nối lại một sợi gân đức của ta, bằng không Lý đại ca của đệ đã thành một tên què rồi. Trong sát na ngắn ngủi ấy, Từ Tử Lăng đã hiểu ra toàn bộ sự việc. Chính vì Lý Tịnh đa tình có người phụ nữ khác nên Tố Tố mới tâm ngụy ý lạnh mà âm thầm bỏ đi, từ đó không muốn nhắc tới y nữa. Lý Tịnh ngạc nhiên nói: tại sao sắc mặt đệ trở nên khó coi như vậy? Sắc mặt Từ Tử Năng trở nên lạnh lùng như vừa được phủ lên một lớp sương mờ, gằn giọng nói từng chữ một. Kể từ ngày hôm nay, chúng ta không còn là huynh đệ nữa. Lý Tịnh, người hãy đi đi. Lý Tịnh giật mình kinh hãi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Từ Tử Lăng lạnh lùng nói. Ngươi phải biết là chuyện gì chứ. Uổng công Tố tỷ đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng, ngươi lại đa tình biệt luyến, bỏ rơi tỷ ấy. Giữa chúng ta chẳng còn gì để nói nữa. Nói rồi gã liền quay người đi thẳng. Lý Tịnh hét lớn. Tiểu Lăng! Từ Tử Lăng triển khai thân pháp, trong nháy mắt đã rời khỏi khu bờ đê, biến mất vào khu phố đông người. Hoàng cung hùng vĩ hiện ra trước mắt. Hoàng cung được chia thành hai phần, hoàng thành và cung thành. Hoàng thành xây xung quanh cung thành ở ba mặt đông nam tây, tạo thành chữ AO. Phía bắc có tường ngăn cách với cung thành bên trong. Tường thành của hoàng thành đều là tường kép, có hai lớp tường dày. Đặc biệt phía bắc có tới ba lớp tường để tăng cường khả năng phòng ngự. Trong hoàng thành có bốn con đường nhỏ ở hai phía đông tây, cắt nhau với ba con đường thẳng chiều nam bắc. Con đường ở giữa làm trục chính, những tự, phủ, miếu mau, đền đài đều xây dựng dọc theo con đường này. Cung thành là nơi tiểu hoàng đế Dương Động ở và tiếp kiến quần thần. Phía bắc cung thành là hai thành Diệu Nghi và Viên Bích, khiến cung thành được bao bọc giữa trùng vây, nghiêm mật còn hơn cả hoàng thành ở Giang Đô. Đội thuyền chậm chậm dừng lại ở bến cảng ngoài hoàng thành. Vương Thế Sung cười cười nói. Ha ha, bởi vì Lý Mật không biết Khâu Tiểu Huynh và Thục Ni sớm đã thoát thân, thế nên tin tức có lẽ còn chưa truyền tới Lạc Dương. Chỉ nhìn hiện giờ Dương Động hoàn toàn không có phòng bị gì, cũng biết có lẽ hiện giờ hắn còn chưa biết Vương Thế Sung này đã trở lại rồi. Khâu Trọng nói, cái này gọi là lấy nhanh đánh chậm. Chỉ cần chúng ta có thể khống chế Dương Động, Độc Cô Việt sẽ mất đi chỗ dựa lớn. Lúc ấy muốn chém muốn giết không còn do bọn chúng quyết định nữa rồi. Dương Thế Sùng nói, Độc Cô Phong tuy võ công cao cường, nhưng ta vẫn không để tâm. Chỉ có điều lão bà Biu Sở Hồng kia mới thật sự không phải hạng thường. Dư trướng ta tuy cao thủ như mây, nhưng chỉ e vẫn không có ai ngăn trở được mụ. Nếu để mụ thoát đi, đây sẽ là mối họa rất lớn đó. Khâu Trọng ngạc nhiên nói, tại sao ngài không nhắc tới Độc Cô Phượng vậy? Dương Thế Sùng càng ngạc nhiên hơn, tròn mắt hỏi, tại sao phải nhắc đến chứ? Khâu Trọng biết chuyện chẳng lành, trầm giọng nói, bằng hữu Bạc Phong hàng của tôi đã từng giao thủ với Độc Cô Phượng, suýt chút nữa thì không thể thoát thân. Nghe nói võ công của nàng đã vượt quá Độc Cô Phong, chỉ kém Du Sở Hồng chút ít. Thượng thư làm sao không biết chuyện này chứ? Dương Thế Sung đã từng tận mắt nhìn thấy thân thủ tuyệt thế của Bạc Phong hàng ở Bành Thành, nghe vậy thì biến sắc nói, nếu thật sự có chuyện này, nói không chừng Độc Cô Việt vẫn còn thực lực ẩn giấu, biết đâu lại đang có ý am toan tà. Khâu Trọng gật đầu nói, nhất định là vậy, chúng ta cần phải cẩn thận ứng phó, bằng không nếu có gì bất trắc xảy ra thì e thiệt thòi lớn đó. Thuyền đã cập bến, Vương Thế Sung liền dẫn đầu bước xuống. Từ Tử Lăng cúi đầu đi hết cửa con phố, tâm tình mới cảm thấy dễ chịu lại đôi chút. Đặc biệt là cảnh sắc xanh tươi hai bên đường, trời xanh mây trắng, ánh nắng rực rỡ, dần dần cũng kéo gã ra khỏi chuyện tình không thể vãn hồi của Tố Tố và Lý Tịnh, mà tập trung vào những kiến trúc hùng vĩ và mỹ lệ ở Lạc Dương. Kể từ khi rời khỏi Phi Mã Mục Trường, mỗi khi rảnh rỗi, gã đều lấy những cuốn sách của Lỗ Diệu Tử lưu lại ra nghiên cứu, đối với kiến trúc rất có tâm đắc. Vì vậy lúc này có thể dùng nhãn quan của một người trong nghề để quan sát danh đô nức tiếng thiên hạ này. Từ Tử Lăng dần dần cảm thấy thư thái, chậm rãi thả bộ trên con phố dài, bất luận đi vào chỗ nào cũng đều thấy chỉnh tề ngăn nắp như bàn cờ vậy. Một đám trẻ nhỏ đang chơi đùa trên khoảng đất trống, Tiếng cười tràn ngập không gian, bất giác làm gã nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa với Khấu Trọng ở Dương Châu. Bọn gã dường như chưa từng thử qua cảm giác vui đùa như thế này bao giờ. Ngày nào cũng phải lăn lộn tranh đấu vì miếng cơm manh áo hoặc đối phó những kẻ ức hiếp mình. Càng nghĩ gã càng xuất thần. Phía sau có tiếng gió nổi lên mà cũng không hay. Gã vội quảng hốt quay đầu lại, thì ra chính là đại tướng thủ hạ Lưu Khắc Thác của Đậu Kiến Đức. Vương Thế Sung đặt chân lên bến cảng thì đã có một viên đại tướng trẻ tuổi đợi sẵn, cúi người thi lễ. Tất cả đều đã thu xếp ổn thỏa, xin thượng thư đại nhân yên tâm. Người này thân hình khá cao, chỉ kém Khấu Trọng chừng một thốn, mặt dài như ngựa, râu lại như dê, hai mắt lấp lánh thần quang, chắc hẳn là bậc cao thủ kim tụ nội ngoại công. Vương Thế Sung mỉm cười giới thiệu. Đây là Lan Phụng tướng quân. Khi ta không ở đây, chuyện ở Lạc Dương đều do y và Tống Mông Thu tướng quân phụ trách. Khấu Trọng lập tức hiểu ra, thì ra đây là tâm phúc của Vương Thế Sung, đồng thời cũng thầm cảm thấy sợ hãi. Chỉ nhìn tình hình hiện tại cũng biết Vương Thế Sung đã dùng phương pháp đặc biệt gì đó để chỉ thị Lan Phụng và Tống Mông Thu. Hai người ngầm điều động binh mã, khống chế hoàn thành. Vì thế cho nên xem lúc Vương Thế Sung thoạt nghe tình hình chẳng lành, tay chân luống cuống mà tưởng lầm lão hầu ly này dù sao cũng vẫn là lão hầu ly. Đợi khi bình tĩnh trở lại, lập tức lộ ra bản sắc lợi hại giả hoạt của mình ngay. Lan Phụng nói, thượng thư đại nhân mời. Vương Thế Sung mỉm cười ung dung dẫn đầu đoàn người tiến thẳng vào cửa lớn hoàng thành. Hồi thứ 143. Lưu Hắc Thác bả vai Từ Tử Lăng cùng bước vào một tiệm bán đồ tơ lụa. Hai người giúp việc niên kỷ còn khá trẻ, thấy hai người đi vào đều không bước ra đón tiếp, giống như chẳng hề để ý vậy. Mặc cho Từ Tử Lăng và Lưu Hắc Thác vén màn cửa sau đi vào phía trong. Sau khi đi qua một kho hàng nhỏ thì tới một sân rộng, bên trong là một dãy phòng xá nữa. Bốn nam một nữ đang tụ tập nói chuyện ở trong sân, thấy Lưu Hắc Thác đều tỏ vẻ cung kính, đồng thanh gọi Lưu đại ca. Lưu Hắc Thác khẽ gật đầu dẫn Từ Tử Lăng vào một căn phòng bên trái. Đó là một gian khách sảnh bày thiết đơn giản, ngoại trừ bàn ghế và mấy thứ gia cụ thường thấy ra, cả một chiếc tủ cũng không có. Những thứ đồ trang sức hoa lệ thì càng không cần nói làm gì. Sau khi ngồi yên vị, Hắc Thác cười lớn và nói, thật hay quá, không có ngờ gặp được lão đệ ở đây. Không biết bao nhiêu lần ta nghe hung tin về lão đệ và Khấu Trọng, thiệt không ngờ hai người vẫn còn sống rất khỏe mạnh. Khấu Trọng đã đi đâu rồi? Từ Tử Lăng nói, ta và hắn bị phân tán nhưng đã hẹn ước gặp nhau ở đây. Nói đoạn lại than thầm trong bụng. Lưu Hắc Thác tuy là một trang hảo hán nhưng thủy chung cũng vẫn là người của Đậu Kiến Đức, không tiện tiết lộ quá nhiều chuyện với y. Lưu Hắc Thác chào mày nói, nghe Lý Mật phái người chặn đuổi các ngươi, có muốn ta sai người đi tìm Khấu Trọng không? Từ Tử Lăng cảm thấy được nhiệt tình chân thành của gã, trong lòng cảm thấy áy náy vạn phần, nhưng vẫn lắc đầu nói, hắn có thể tự bảo vệ mình được, thực tế là chúng ta cố ý chia nhau ra, ta vẫn dụ địch nhân, còn hắn thì đi làm việc khác. Lưu Hắc Thác liền lập tức hiểu ra, lúc này nữ tử vừa trò chuyện với bốn nam nhân bên ngoài khi nãy mang trà thơm dâng lên. Từ Tử Lăng giờ mới nhìn rõ dung mạo nữ tử này rất đẹp, có một khí chất thanh tú đặc biệt đáng yêu. Lưu Hắc Thác cười nói, nàng là Đồng Đồng, mấy ngọn phi đao cũng lợi hại lắm. Nhưng y lại không giới thiệu Từ Tử Lăng với Đồng Đồng. Đồng Đồng vui cười, hiếu kỳ nhìn Từ Tử Lăng một cái rồi mới lui ra ngoài. Lưu Hắc Thác trầm ngâm hồi lâu mới thở dài nói, sau khi giết chết Nhậm Thiếu Danh, không những khiến tên tuổi của hai người lừng lẫy thiên hạ mà còn biến đổi cả tình thế phương Nam, lão ca cũng thật vinh hạnh vì được quen biết hai vị lão đệ. Từ Tử Lăng sợ y lại nhắc chuyện mời mình nhập bọn, vội vàng nói lãng sang chuyện khác. Lần này Lưu đại ca tới Lạc Dương không rõ có chuyện quan trọng gì vậy? Lưu Hắc Thác chăm chú nhìn gã một hồi, sau đó mới trầm giọng nói, Chuyện này nói lớn cũng được, mà nói nhỏ cũng xong. Thực chất là chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng lại quan hệ đến chuyện ai có thể thống nhất thiên hạ đó. Từ Tử Lăng càng nghe càng khó hiểu, ngạc nhiên hỏi, là chuyện gì mà có ảnh hưởng lớn như vậy chứ? Lưu Hắc Thác không đáp mà hỏi ngược, lần này hai vị lão đệ tới Lạc Dương có phải là chuẩn bị vào quan trung hay không? Từ Tử Lăng biết rõ Lưu Hắc Thác là người tốt, song tuyệt đối không phải kẻ ngốc, thậm chí còn rất tinh minh lợi hại, muốn giấu giếm cũng không dễ dàng chút nào. Y hỏi như vậy chính là gián tiếp hỏi xem có phải gã muốn đi khai quật Dương Công Bảo Khố hay không. Giả như gã ấp úng nói cho qua, Lưu Hắc Thác tự nhiên sẽ không giải bày tâm phúc với gã nữa. Trong thời đại quần hùng các cứ này, cho dù là phụ tử huynh đệ bằng hữu, ai ai cũng vì chủ của mình mà giữ lấy một số bí mật không nói cho người khác biết. Giống như vừa lúc nãy, Lý Tịnh định nói gì với gã nhưng lại thôi, hiển nhiên là có điều ẩn mật. Từ Tử Lăng cười khổ nói, sự thật thì chúng tôi cũng chỉ biết bảo tàng ở đâu đó gần Quan Trung, những thứ khác đều không rõ, vì vậy lần này chỉ là thử vận khí chút thôi. Gương mặt đen đúa trung hậu của Lưu Hắc Thác nở một nụ cười chân thành, gật đầu nói, lời Tử Lăng nói, sao ta lại không tin chứ? Có điều ta nghe nói trong Dương Công Bảo Khố, ngoại trừ những kỳ trân dị bảo mà Dương Tốt vơ vét được, còn có vô vàn thứ binh khí quý giá nữa. Nếu như muốn vận chuyển những thứ này đi, không có nhân lực to lớn thì tuyệt đối không thể được. Nếu hai người tin được Lưu Hắc Thác này, ta có thể toàn lực trợ giúp. Điều kiện là mỗi người lấy thứ mình cần, đệ và Khấu Trọng lấy tài vật, ta chỉ cần binh khí để thanh thiên hạ. Vậy là lưỡng toàn kỳ mỹ, mọi người đều vui vẻ. Y ngừng một chút rồi nói tiếp, theo tin tức ta có được, Dương Công Bảo Khố tổng cộng có 7 tầng. Ngoại trừ tầng đầu tiên không có cơ quan ra, các tầng dưới đều nguy hiểm vô cùng. Nếu đệ biết được người thiết kế bảo tàng này chính là thiên hạ đệ nhất xảo thủ Lỗ Diệu Tử, thì sẽ hiểu muốn lấy bảo tàng này tuyệt đối không dễ chút nào. Theo ta được biết, là sát nữ đã từng vào được tầng đầu tiên, xong đã biết khó mà lui. Ôi, thần tình lão đệ lại trở nên cổ quái như vậy. Từ Tử Lăng nghe nói tới cái tên Lỗ Diệu Tử tự nhiên là chấn động trong lòng, bắt đầu hiểu ra tại sao lúc lão đưa cuốn sách cơ quan học cho Khấu Trọng còn đặc biệt nhấn mạnh phải dựa vào nó mới được Dương Công Bảo Khố. Nhưng tại sao Lỗ Diệu Tử không trực tiếp nói với bọn gã Dương Công Bảo Khố là do một tay lão thiết kế chứ? Chuyện này đúng là khó hiểu. Lưu Hắc Thác lại nói, Dương Tố và Lỗ Diệu Tử là hảo hữu tri giao, cầu khai họp ở Lạc Dương này cũng là do lão thiết kế đó. Thiên tư của lão về phương diện này chỉ e thế gian không có người thứ hai đâu. Thấy Từ Tử Lăng chau mày suy nghĩ, y liền đưa tay vỗ nhẹ lên vai gã nói, lão đệ không cần phải đưa ra đáp án nhanh như vậy đâu, có thể thương lượng trước với Khấu Trọng. Cho dù không hợp tác, Lưu Hắc Thác ta cũng không có trách đệ đâu. Tiện thể ta cũng nói luôn với đệ, và các đức quy đối với kiến trúc và cơ quan học rất có tâm đắc, lúc vào bảo tàng sẽ có trợ giúp rất lớn. Từ Tử Lăng chỉ đành gật đầu ậm ừ cho qua. Lưu Hắc Thác thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, nói thiệt lòng, những lời này ta chẳng muốn nói chút nào. Có vẻ như là ta cũng tham lam giống như những kẻ khác đang ngấp nghé vào bảo tàng vậy. Nhưng vì đại cục, ta không thể không nói ra. Từ Tử Lăng nói, chuyện này để hiểu, Lưu đại ca không có cần lo lắng. Lưu Hắc Thác hân hoan nói, ta đã từng nhắc tới hai vị lão đệ với Hạ Dương, Hạ Dương cũng rất khen thưởng hai người, người rất hy vọng có cơ hội gặp mặt các đệ. Hạ Dương chính là Đậu Kiến Đức. Từ Tử Lăng cúi đầu nói, có cơ hội chúng tôi cũng rất muốn gặp mặt y. Còn nữa, vừa rồi Lưu đại ca nói chuyện gì mà có thể lớn có thể nhỏ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lưu Hắc Thác trầm giọng, tự nhiên là liên quan đến tài danh với Dương Công Bảo Khố và Thị Bích Trồi. Mới vào hoàng thành, hơn chục người đứng trước đoan môn liền bước tới nghênh tiếp. Ngoại trừ ba người ăn vận khôi giáp của võ tướng ra, những người khác đều ăn vận nho phục. Một người trong bọn họ không ngờ chính là Âu Dương Hy Di mà Khấu Trọng đã từng gặp mặt. Âu Dương Hy Di là cao thủ thành danh đã mấy chục năm, Bối phận trên giang hồ cực cao, có giao tình rất tốt với đại nho Vương Thông và Vương Thế Sung. Có điều nhiều năm nay lão đã không màng đến thế sự, thật không ngờ lần này cũng xuất sơn trợ giúp Vương Thế Sung tranh thiên hạ. Năm xưa lão đã dùng Trầm Sa kiếm đại chiến với Bạc Phong Hàn ở Bành Thành, tuy chưa phân thắng phụ đã dừng tay, nhưng cũng đã lưu lại trong lòng Khấu Trọng ấn tượng không thể phai mờ. Ngoài Âu Dương Hy Di ra, còn có hai nam một nữ đặc biệt làm Khấu Trọng chú ý. Nữ nhân giống như một điểm chu sa giữa đồng cỏ xanh tươi, rất là bắt mắt. Đó là một thiếu phụ trẻ tuổi rất có nhan sắc, nhỏ nhắn mà hoạt bát, lưng đeo trường kiếm, thần tình lại nghiêm túc lạ thường, bộ dạng như không dễ gì cười nói vậy. Tuy vậy nhưng nàng lại có một vẻ đẹp rất thành thục, vừa khiến người đối diện cảm nhận được vẻ cô ngạo bất quần không dễ gì xâm phạm, nhưng lại cũng khiến người ta dâng lên một cảm giác thách thức, cảm thấy nếu có thể phá được tấm màn chắn bảo vệ mà nàng dựng lên đó chính là thành tựu lớn nhất của nam nhân. Có điều nguyên nhân làm Khấu Trọng để ý tới nàng ta không phải vì sắc đẹp mà là đôi mắt sắc bén sáng rực lam quang của nàng, khiến gã không những biết được nàng là võ lâm cao thủ mà còn biết nàng không phải là người trung thổ nữa. Hai nam nhân khác làm Khấu Trọng chú ý là một lão một thiếu, người già thân hình béo lùn, thân vận đạo bào, tay cầm phất trần, mắt tai mũi miệng như đều dồn cả vào giữa mặt, thoạt nhìn thì cảm thấu rất buồn cười, nhưng những tia nhìn lấp lánh hàn quang ẩn ước một vẻ cô tình lãnh mạc trong đôi mắt ti hí của lão thì tuyệt đối không hề có chút hoạt kê nào. Người trẻ là một tráng nam chừng 27 hay 28 tuổi, thân hình to cao, tuy không anh tuấn cao lớn như Khấu Trọng, Từ Tử Lăng hay Bạc Phong Hàn, nhưng gương mặt trắng trỏi, dáng người chắc nịch, toát ra một khí độ anh dũng ngang tàn, trên lưng đeo một cặp song trác. Xem ra thì ngoại trừ Âu Dương Hy Di, ba người này là võ công cao nhất trong chúng nhân, đều có thể liệt vào hạng nhất lưu cao thủ trong võ lâm, ánh mắt sắc bén của Âu Dương Hy Di dừng lại trên người Khấu Trọng, thoáng hiện thần sắc kinh dị nhưng không nói tiếng nào. Vương Thế Sùng lúc này đã trảo nhanh bước chân, cười ha hả nói: "Ha ha ha, được các vị kịp thời tới đây, Vương Thế Sùng này còn lo lắng gì nữa chứ?" Khấu Trọng thầm kinh hãi trong lòng, không ngờ Vương Thế Sung không nói không rằng mà đã điều động được toàn bộ lực lượng trong tay dùng để ứng phó nguy cơ trước mắt. Bọn Âu Dương Hy Di lần lượt cúi đầu thi lễ, nói mấy lời khiêm nhường. Một viên võ tướng nói: "Môn thù đã đi theo lời đại nhân phân phó, làm xong mọi chuyện." Khấu Trọng giờ mới biết người này chính là Tống Mông Thu, một tâm phúc đại tướng khác của Vương Thế Sung, vội vàng lô tâm liếc y một cái. Người này dung mạo xấu xí, trên mặt hiển lộ ra một thần tình trung nghĩa hơi quá đáng, gây cho người ta cảm giác như y đang đeo mặt nạ vậy, mới thoạt nhìn nhưng gã đã có ác cảm với y rồi. Lúc này Vương Thế Sung mới giới thiệu Khấu Trọng với những người này: "Nữ tử kia đúng là tên cũng như người, gọi là Linh Lùng Kiều. Đạo nhân béo lùn là Khả Phong đạo trưởng, tráng hán là Trần Trường Lâm. Những người khác cũng đều là danh gia cao thủ đến từ các môn phái khác nhau." Âu Dương Hy Di hiển nhiên là người có địa vị cao nhất trong đám người này, mỉm cười nói: "Trường Sinh Quyết không hổ là một tứ đại kỳ thư, bằng không đâu thể tạo ra nhân tài như Khấu huynh đệ đây." Khấu Trọng dỗ dàng khiêm nhượng. Vương Thế Sung nói mấy câu khách khí với những người khác rồi nghiêm mặt nói: "Chuyện không thể chậm trễ, chúng ta lập tức vào cung gặp Tiểu Hồng Quân, xem tên Độc Cô Phong muốn giở trò gì." Lưu Hắc Thác thấy Từ Tử Lăng nghe tới tên Hòa Thị Bích mà mặt vẫn không đổi sắc, bèn mỉm cười nói: "Nếu như Từ Tử Lăng để biết thêm một chút về những chuyện liên quan tới Hòa Thị Bích, có thể sẽ hứng thú lên không chừng." Từ Tử Lăng nghĩ đến Khấu Trọng than thầm trong lòng, miễn cưỡng phấn chấn tinh thần, gượng cười hỏi: "Hòa Thị Bích ngoại trừ là ngọc tỷ truyền quốc, tượng trưng cho quyền lực của hoàng đế ra, còn có giá trị gì chứ?" Lưu Hắc Thác nói: "Nói thật lòng, chuyện này ta cũng không biết, Nhưng chỉ từ sự việc nên Đậu Kỳ cũng phải định ước mượn ngọc 3 năm với Từ Hàng Tĩnh Trai, là biết thứ này không phải đơn giản là một miếng bảo ngọc trân quý, nếu không làm sao có thể khiến cao nhân thế ngoại siêu phàm thoát tục như Ninh Đậu Kỳ cũng phải động tâm chứ. Từ Tử Lăng thoáng ngạc nhiên, nói như vậy thì Hòa Thị Bích lẽ nào luôn được giấu ở Từ Hàng Tĩnh Trai sao? Lưu đại ca biết được chuyện này từ đâu vậy? Lưu Hắc Thác mỉm cười thần bí, thấp giọng nói: chuyện này thứ cho Lưu ca, của đệ không nói ra được, vì ta đã hứa với người đó rồi, đệ chỉ cần biết là tin tức này là chính xác vạn phần là được. Từ Tử Lăng chau mày nói: nếu thật có chuyện này, vậy thì chuyện Ninh Đạo Kỳ sẽ giao Hòa Thị Bích cho Sư Phi Quyên ở Lạc Dương cũng không phải là lời phao đồng nhảm nhí. Ninh Đạo Kỳ và Sư Phi Quyên khoa trương như vậy, chẳng lẽ còn sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao? Gương mặt đen đúa của Lô Hắc Thác nở một nụ cười, chậm rãi nói: vừa hay được, lại là những điều, lại những điều đệ vừa nói, đây chính là điều kiện mượn heo. Hòa Thị Bích của Từ Hàng Tĩnh Trai với Ninh Đạo Kỳ chính là yêu cầu lão hiệp trợ bình loạn thiên hạ, tạo phúc cho bá tánh. Từ Tử Lăng thoáng động tâm, nói như vậy Ninh Đạo Kỳ đích thực là đang hiệp trợ Từ Hàng Tĩnh Trai tạo thế cho vị quân chủ tương lai rồi. Lưu Hắc Thác ngạc nhiên, để đoán tuy không trúng nhưng cũng sai không bao nhiêu. Theo sự suy đoán của Đậu Công và ta thì Sư Phi Quyên dẫm bước hồng trần trong giai đoạn phi thường này không chỉ là đối phó với âm quái phí, âm quý phái, mà còn mang trên mình một sứ mệnh quan trọng, chính là vì vạn dân trong thiên hạ tìm kiếm chân chủ. Thử nghĩ xem, nếu có người lọt vào mắt xanh của Sư Phi Quyên, có được Hòa Thị Bích thì sẽ thế nào? Từ Tử Lăng lập tức cảm thấy đau đầu, gã đang nghĩ tới Khâu Trọng. Trong tình hình hiện tại, bất luận Sư Phi Huyên chọn thế nào, tuyệt đối cũng không tới lượt Khâu Trọng. Đúng như Lưu Hắc Thác đã nói, Hòa Thị Bích vốn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng Sư Phi Huyên lựa chọn chân chủ mới là chuyện lớn của thiên hạ. Với danh vọng và thực lực của Từ Hàng Tĩnh Trai, và mà Sư Phi Huyên là đại biểu, và Ninh Đạo Kỳ, chỉ cần bọn họ công khai tuyên bố dân tặng Hòa Thị Bích cho ai đó, thiên hạ quần hùng tất sẽ có phản ứng. Vì vậy Khấu Trọng tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra được. Trước đây Khấu Trọng muốn đi cướp Hòa Thị Bích, e rằng ít nhất có một nửa là muốn đùa chơi, nhưng hiện giờ lại là một chuyện hoàn toàn khác. Nếu Khấu Trọng tham dự vào cuộc hiến tranh đoạt Hòa Thị Bích này, gã có thể đứng ngoài được hay không? Vậy không phải là bọn gã sẽ phải đối địch với Sư Phi Huyên và Ninh Đạo Kỳ hay sao? Vương Thế Sung cùng Khấu Trọng và đám tướng lãnh danh gia cao thủ phi thân lên ngựa, với sự hậu vệ của gần ngàn thân vệ đi qua hoàng thành, nhằm hướng cung thành ở phía bắc thẳng tiến. Dọc đường toàn là những binh sĩ khôi giáp sáng ngời, hiển nhiên quyền khống chế hoàng thành đã nằm trong tay Vương Thế Sung rồi. Chu vi thành rộng 9 dặm, bốn mặt đều có cửa lớn. Tắc Thiên Môn nằm ở chính giữa mặt nam, nam đối Đoan Môn, bắc đối Huyền Võ Môn, cùng với cửa chính là các điện trung ương nằm trên một trục thẳng. Tiếng vó ngựa trầm trập làm cả hoàng thành như rung lên. Khấu Trọng thúc ngựa chạy lên trái Vương Thế Sung, bên kia là Âu Dương Hy Di, phía trước là 30 kỵ sĩ mở đường do Lan Phụng dẫn đầu, thanh thế cao ngất. Lúc này Tắc Thiên Môn đã dần dần hiện rõ trước mắt. Đại môn chia làm 2 lớp, sâu tới 20 bộ, hai bên đều có lầu gác nối liền với tường thành dày gần 18 thước, thành cao 20 trượng, khí thế trang nghiêm khiến người ta nhìn mà phải sinh cảm giác sợ hãi. Lúc này Tắc Thiên Môn đã mở rộng, nhưng một cái bóng lính canh cũng không thấy đâu. Khắp nơi bao trùm một vẻ cao thâm mặt trắc khiến người ta phải lo âu. Vương Thế Sung thần thái ung dung, vừa thúc ngựa vừa nói với Khấu Trọng: bên trong Tắc Thiên Môn còn có Vĩnh Thái Môn, tiếp đó là chủ điện Càn Dương Điện, chuyên để cử hành đại điển và tiếp kiến sứ tiết ngoại quốc. Bình thường tên tiểu tử Dương Động đó tuyệt không lui tới đây. Khấu Trọng ngạc nhiên nói: tại sao không thấy một tên lính canh nào vậy? Phía sau không phía Phía sau không biết có ai đó lên tiếng đáp thay y. À, xe ra thì bọn chúng đã sợ chạy hết rồi. Nhưng không ai cảm thấy buồn cười vì câu nói này cả. Vương Thế Sung trầm giọng nói, như trưởng độc cô phòng phân làm nhị thập vệ, là dực vệ, kỵ vệ, vũ vệ, đồng vệ, ngựa vệ, hầu vệ. Mỗi vệ có khoảng 500 người, tổng số vượt quá 5.000 người. Thực lực không thể coi thường, lại có thành cao hào sâu để cố thủ. Với tính cách của độc cô phòng, y tuyệt đối sẽ không chưa chiến đấu đã lui đầu, chúng ta phải cẩn thận mới được. Chúng nhân đồng thanh giả rang, chấn động cả hoàng thành. Trong nháy mắt, đội quân đầu tiên đã tới trước cổng Tắc Thiên Môn, đang định xông thẳng vào thì một người đã chắp tay ra, ung dung cười cười nói, Thượng thư đại nhân đem binh mã xông vào hoàng thành, không biết có chuyện gì vậy? Lưu Hắc Thát thở dài một tiếng. Hey, tình thế thiên hạ vốn đã hỗn loạn, nếu Phi Sư Quyên mà nhúng tay vào nữa, chỉ sợ tình hình càng thêm phức tạp. Từ Tử Lăng cũng cảm thấy đau đầu vì chuyện này. Phi Sư Huyên và Loan Loan là truyền nhân đại biểu cho hai đại tông phái chính tà, đều là cao thủ siêu việt hiếm có. Hiện giờ bọn gã đã trở thành tử địch của Loan Loan. Nếu thêm một Phi Sư Huyên này nữa, e rằng khó khăn càng thêm khó khăn. Từ Tử Lăng nhịn không nổi buộc miệng hỏi, hiện giờ Phi Sư Huyên đang ở đâu? Lưu Hắc Thác nhún vai nói, nghe đồn 10 ngày trước nàng ta đã xuất hiện ở vùng phụ cận Lạc Dương, nhưng sau đó thì không biết tung tích, có dò la thế nào cũng không biết tin tức gì. Chỉ dựa vào điểm này cũng biết nàng ta cao minh tới mức nào rồi. Từ Tử Lăng nhớ tới Loan Loan, lập tức có thể đoán ra được sự lợi hại của Phi Huyên. Nghĩ tới lúc nàng ta có thể sẽ trở thành địch nhân của mình hay Khấu Trọng, nhất thời không nói nên lời. Cho dù gã không hứa với Khấu Trọng hay khi lấy được Dương Công Bảo Khố mới chia tay, gã cũng không thể rời bỏ Khấu Trọng lúc này được. Lưu Hắc Thác tiếp tục nói, đây chính là nguyên nhân lần này ta tới Lạc Dương. Nếu có thể lấy được Hòa Thị Bích từ tay Sư Phi Quyên, coi như nửa thiên hạ đã thuộc về Hạ Vương rồi. Chính vì vậy mà lúc này Lạc Dương mới có thể là vô cùng náo nhiệt. Phàm là kẻ muốn có thiên hạ, ai mà chẳng muốn thử vận khí chứ. Từ Tử Lăng lại nhớ tới Lý Tịnh, nói không chừng đây cũng là nguyên nhân mà y tới Lạc Dương, chính là Hòa Thị Bích cho Lý Thế Dân. Liền hỏi, Lưu đại ca, thử hỏi xem những ai có cơ hội đoạt Hòa Thị Bích vậy? Lưu Hắc Thác phì cười. Tử Lăng đệ, cùng chữ đoạt này e rằng không được thỏa đáng lắm. Trước tiên không nói là Ninh Đạo Kỳ đứng lên để ý, chỉ riêng kiếm pháp tới độ đăng phong cực của Phi Sư Quyên đã khiến người ta không dám vọng động. Vì vậy, có nên dùng chữ cầu hòa thì thỏa đáng hơn. Từ Tử Lăng cũng cảm thấy buồn cười, bản thân gã vì nghĩ thay Khấu Trọng nên bất giác đã dùng chữ đoạt, đành ậm ừ nói, vậy ai có cơ hội cầu được bảo bích nhất? Lưu Hắc Thác gượng cười nói, ta rất muốn nói với đệ rằng người đó chính là Đậu Công, nhưng sự thật thì không phải như vậy. Ít nhất là có 3 người nữa có cùng cơ hội như chúng ta, cũng là 3 người có tư cách thống nhất thiên hạ nhất trong lúc này. Y ngưng lại một chút rồi nói tiếp, nếu ta là Sư Phi Quyên, đương nhiên sẽ dựa vào chiến tích, phương cách cầm quyền và danh vọng để chọn vị chân mạnh thiên tử trong tương lai. Vì vậy người có cơ hội nhất chính là Lý Mật. Vừa hay y lại mới đại thắng Vũ Văn Bá Cập, trước đây cũng từng nhiều lần mở kho phát chẩn nạn nhân, thanh danh rất tốt, liệu ai có thể bị kịp chứ? Lòng Từ Tử Lăng bất giác trầm hẳn xuống. Nếu như để Lý Mật lấy được Hòa Thị Bích, gã và Khấu Trọng còn có cơ hội tranh phong với hắn nữa sao? Lưu Hắc Thác lại trầm giọng nói tiếp, người thứ hai chính là Vương Thế Sung. Chỉ nhìn tình hình an định ở Lạc Dương cũng biết y quản trị rất có phương pháp. Hơn nữa nơi đây là trung tâm của giao thông trong thiên hạ, có thể hùng chấn tứ phương, khiến người ta không thể coi thường được. Từ Tử Lăng gật đầu, hai người này đích thực là có thể tranh phong với Hạ Vương, người còn lại có thể là Lý Quyên không? Lưu Hắc Thác nói, Lý Quyên cũng không có thể xem là một trong số này, chỉ là bản thân y vừa háo sắc lại vừa hơi độc quyết, tuy có thực lực nhưng cơ hội được Sư Phi Quyên chọn xem ra không có nhiều. Từ Tử Lăng nghĩ tới lão gia của mình bèn hỏi, Đỗ Phục Huy có hoàn toàn không có cơ hội không? Lưu Hắc Thác đáp: thanh danh của Đỗ Phục Quy trước nay đều không được tốt lắm, thêm nữa lại cấu kết với người Thiết Lạc, muốn được qua Thị Bích thì chỉ có đi cút mà thôi. Từ Tử Lăng Thần kinh hãi, bởi gã biết rõ Âm Quý phái cũng can dự vào chuyện này, mà Chúc Ngọc Nghiên, Loan Loan, Khúc Ngạo và Đỗ Phục Quy đều là người thừa đủ tư cách khiêu chiến Sư Phi Huyên. Vì vậy dù nàng có Ninh Đạo Kỳ hậu thuẫn đi chăng nữa cũng không phải hoàn toàn không có nguy hiểm. Tình thế phức tạp dị thường. Lưu Hắc Thác hào hùng cười ha hả nói: ha ha, thiên hạ tuy chia năm xẻ bảy, nhưng những kẻ vô dụng nhiều, người đủ tư cách xưng dương bá rất ít. Hiện giờ ở phía Nam Đại Giang không ngoài Tiêu Tiễn, Lâm Sĩ Hồng, Trần Pháp Hưng, Tống Việt. Sau khi hai người giết chết Nhậm Thiếu Danh thì trước mắt Tiêu Tiễn là có thực lực nhất, đang tiếc là Ba Lăng Bang có thể thoát được số danh buôn người, tự nhiên không thể lọt được vào mắt xanh của Sư Phi Quyên rồi. Ngừng một chút rồi y nói tiếp: trong chư hùng phương Bắc trừ ba người ta vừa nói tới, còn có phụ tử Tiết Cử vừa bị Lý Thế Dân đánh bại. Tự lo tự cho mình còn chẳng xong nên có thể không luận. Còn bọn Lương Sư Đô, Lưu Vũ Châu toàn dựa vào người hầu mới có được chút thanh thế, tự nhiên là Sư Phi Quyên không thèm để mắt. Những hạng như Cao Khai Đạo, Lý Tử Thông, Từ Viên Lãng lần lượt đều bị chúng ta, Lý Mật và Đỗ Phục Quy dồn vào một xó, tiến không tiến, lùi không lùi, tất cả không có cơ hội. Miễn cưỡng mà nói thì còn có Lý Gia, đáng tiếc y ở lại tận Tây Cương, chuyện gì cũng phải xem xét mặt người hồ mới dám thành sự, đâu có gì để khoe với đời chứ. Từ Tử Lăng chau mày nói: nghe ngữ khí của Lưu đại ca, lẽ nào chuyện ai làm hoàng đế đều nằm cả trong tay Sư Phi Quyên hay sao? Lưu Hắc Thác mỉm cười nói: có phải như vậy hay không thì phải xem tình thế phát triển thế nào đã. Nhưng chỉ nhìn việc các phương thế lực đều phái người tới Lạc Dương gặp Sư Phi Quyên là biết họ trọng thị chuyện này thế nào rồi. Nếu không ta cũng đâu nhàn rỗi mà ngồi đây nói chuyện với đệ thế này chứ. Tiếp đó là lặng tránh ánh mắt của Từ Tử Lăng, cúi đầu lưỡng lự một lúc mới hỏi: lệnh tỷ vẫn khỏe chứ? Từ Tử Lăng cảm thấy trong tim nhói đau, buồn bã nói: tô tỷ gả cho người ta rồi. Thân hình khôi vĩ của Lưu Hắc Thác khẽ trung lên một chập, ngớ người ra hồi lâu rồi mới lắp bắp nói: vậy phải. Từ Tử Lăng đột nhiên cảm thấy không muốn đối diện với Lưu Hắc Thác nữa, mà đi càng xa càng tốt, vĩnh viễn không muốn nhắc tới chuyện của Tố Tố với bất cứ ai nữa. Giả dụ Hương Ngọc Sơn chỉ là một tên buôn người bỉ ổi, gã sẽ phải làm sao đây? Lưu Hắc Thác thấy Từ Tử Lăng đứng dậy, ngạc nhiên hỏi: Tử Lăng muốn đi sao? Từ Tử Lăng buồn bã nói: ta muốn một mình uống chút rượu, lát nữa sẽ quay lại tìm Lưu đại ca. Tập thứ 104.